xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2968, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát ngày thứ hai, Đường Vinh Nghĩa đi công ty, liền phát hiện hắn trợ lý có điểm gì là lạ. Đợi đến giữa trưa trò chơi thời gian, hắn dưỡng thành nhân vật hiện tại đã có thể offline soát kinh nghiệm đẳng cấp. Trợ lý cũng là, nhưng hắn phát hiện nhà hắn trợ lý đến trò chơi thời gian, liền không kịp chờ đợi mở ra cùng giao diện bên trên lập tức xuất hiện một cái khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ nữ nhân. Hắn nhìn thấy cái kia trang bị khá quen, không phải vừa mới đi ra đỉnh cấp bản số lượng có hạn bản sao. Một bộ dạng này trang bị phối tề lời nói, ít nhất phải có cái tiểu thập vạn. Lập tức liền phối tề, hắn cái này trợ lý lúc nào, dùng tiền không đau lòng. Hồ, Mẫn, bộ này trang bị phải tốn không ít tiền a, Đường Vinh Nghĩa hỏi. Hồ Mẫn không có chút nào để ý cho lão bà dùng tiền, hoa lại nhiều đều là đáng giá ta kiếm tiền, không đều là cho lão bà hoa sao. Chỉ cần đem lão bà ăn mặc thật xinh đẹp cái gì đều giá trị. Tiên sinh, người hôm qua vào máy chơi game chơi sao? Trợ lý là biết Đường Vinh Nghĩa lắp đặt máy chơi game sự tình. Đường Vinh Nghĩa gật đầu, đi còn đi tiểu quả bên kia bái phỏng, cùng nàng gặp mặt. Ta cũng đi vào, trò chơi này thật đúng là rất thật vô cùng, bên trong nhân vật quá trí năng, quả thực cùng chân nhân không sai biệt lắm. Đường Vinh Nghĩa đồng ý cái này, hắn hỏi cũng là bởi vì dạng này, người liền sẽ tiền đều tiêu vào phía trên. Liền là một bộ phận mà thôi, chỉ nuôi một cái lão bà kỳ thật cũng không phải như vậy phí tiền. Đường Vinh Nghĩa thấy Hồ Mẫn chuyên chú bộ dáng, hắn có chút hoài nghi, hắn cái này trợ lý đời này đều không có cách nào cưới vợ. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng thời gian qua rất nhanh, lập tức liền là thế giới đồng hóa thời gian. Trong thời gian này, Đường Vinh Nghĩa về đến nhà có rảnh lời nói cũng sẽ cùng Đường Quả ở trong game gặp nhau. Hai cha con đều cho mình xứng một thân đỉnh cấp trang bị, mang theo dưỡng thành nhân vật chém qua. Nhưng trên cơ bản đều không cần đến bọn hắn dưỡng thành nhân vật trong đó một cái liền có thể đem tất cả quá toàn bộ chém chết. Đường Vinh Nghĩa cũng nhìn thấy, Đường Quả dưỡng thành đệ đệ, Đường Đằng. Đường Đằng lúc ấy nhìn thấy hắn thời điểm, liền trực tiếp gọi hắn cha. Công ty game làm kịch bản thật là hoàn mỹ vô cùng, hắn cũng quen thuộc những này, không có so đo. Chỉ bất quá, mỗi một lần thượng tuyến đi chém quá, nghề quân đều sẽ cầm trong tay đỉnh cấp lạnh trưởng, đều tại hắn bên người, nói là muốn bảo vệ hắn. Sở dĩ nói lời này, là nghề quân phát hiện, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì tu vi, đây chính là một cái mỹ hảo hiểu lầm sinh ra bắt đầu. Nghề quân cho là hắn là bởi vì chính mình mất đi tất cả tu vi, không dám đối mặt nàng, mới có thể mỗi một lần đều vội vàng rời đi. Đường Vinh Nghĩa muốn cùng nữ nhi chơi cũng không so đo thêm một cái nghề quân dạng này trò chơi nhân vật dù sao, đây chẳng qua là một cái trò chơi nhân vật. Bất quá cái trò chơi này nhân vật rất nhiều nơi cũng xác thực thiết kế cực kỳ giống hắn quen thuộc cái kia nghề quân. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ, nếu như cái này nghề quân, muốn thật là cái kia nghề quân, nàng công việc lời nói, vậy liền thật là quá tốt. Nhưng mà, hắn, biết đây chỉ là chính mình tại mơ mộng hão huyền, muội tử, ngày mai thế giới liền cùng hóa, Đường Quả hạ tuyến phía trước, Đường Khuê tìm tới hắn, cẩn thận một chút, đến bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng, thế giới làm sao lại đồng hóa. Ta đã bàn giao tốt qua, đến lúc đó bọn hắn hội thủ trước tới tìm ngươi, ta đi bảo hộ chúng ta ba ba. Cả người yên tâm đi, trò chơi đồng hóa, tốt qua khẳng định sẽ ngay lập tức liền đến tìm ta. Đường Khuê nghe xong, cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi còn là cái kia da mặt dày người. Còn là, vậy ta cứ yên tâm, cách chương.